Thần đạo Đan Tôn, chương 2287, tuyệt đối bất công. Góc truyện audio.com, Lâm Vĩnh Sương lộ ra nụ cười tự tin. Hiện tại hắn chờ Lăng Hàn đi ra, trước nhục nhã người này một trận, sau đó sẽ kiêu căng tuyên bố hủy bỏ thi đấu. Tinh tướng đến cực hạn, cực kỳ vừa vạn, của đan phòng cuối cùng cũng đẩy ra. Thân hình của Lăng Hàn xuất hiện, hắn có chút thảm bại. Y phục đen xì, kia là sau khi bạo lô làm bẩn, trước vẫn không có bận tâm thu thập. Lăng Hàn, ngươi luyện chế đan dược gì? Lâm Vĩnh Sương mở miệng hỏi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đả kích Lăng Hàn. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi thúc cái gì, ngươi là giám sát sao? Lâm Vĩnh Sương bị hắn quát một câu. Sắc mặt không khỏi đỏ chót, lộ ra vẻ bực tức. Nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, tự nhiên không thể chủ động ra tay tự rước lấy nhục. Chỉ hận hận nhìn Lăng Hàn, chỉ cần lại chờ một lát, hắn không cần thiết kích động như thế. Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn Lâm Vĩnh Sương một chút. Mở tay phải ra, lòng bàn tay có một viên đan dược óng ánh đến gần như trong suốt. Chính giữa đan có một con rùa xanh, nho nhỏ, nhưng rất sống động. Còn đung đưa bốn chân, như muốn từ trong đan dược bơi ra, huyền quy hậu thổ đan. Nhất thời, người phụ cận đều kinh kêu thành tiếng. Đan dược tư tinh, hơn nữa độ khó luyện chế còn không thấp, làm sao có khả năng. Lâm Vĩnh Sương lập tức kinh kêu thành tiếng, ngạo mạn trên mặt nhất thời quét đi sạch sành xanh. Huyền quy hậu thổ đan, ở trong đan dược tư tinh là cực kỳ khó có thể luyện chế. Bình thường người mới là tuyệt đối không thể lấy loại đan dược này tới đột phá. Lẽ nào Lăng Hàn cũng giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng chính là đan sư tư tinh, nhưng cố ý ẩn giấu thân phận, phẩm chất, cấp thấp, tên đan sư kia đánh giá một hồi. Sau đó mở miệng, Lâm Vĩnh Sương không khỏi thở vào nhẹ nhõm, vì độ khó luyện chế của huyền quy hậu thổ đan ở trên hắn. Nhưng hắn thành đan phẩm chất là trung đẳng. Tổng thể vẫn là hắn chiếm ưu thế, chỉ là ưu thế này không rõ ràng, cái này có thể trung hòa một bộ phận ưu thế của Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược. Nhưng công bằng mà nói, tuyệt đối không thể hoàn toàn xóa đi, nhưng chỉ cần hắn ở trên luyện linh tiếp tục đạt được ưu thế. Vậy hắn vẫn có thể thu được quán quân cuối cùng, nguyên bản, hắn dự định ở trên khâu luyện đan này tàn nhẫn nghiền ép Lăng Hàn. Sau đó sẽ kiêu căng hủy bỏ thi đấu, làm ra đầy đủ uy hiếp, nhưng hiện tại hắn không thể hủy bỏ thi đấu. Ở thời điểm hạ phong hủy bỏ thi đấu, mỗi người đều cho rằng hắn là sợ Lăng Hàn, hắn có khả năng sợ sao? Đến chiến, lần này, Lâm Vĩnh Sương là chân chính bị kích phát chiến ý, hắn bức thiết muốn đánh đổ Lăng Hàn. Được rồi, hết thảy mọi người đã luyện đan xong xuôi. Bắt đầu thống kê thành tích, một tên đan sư của cổ đan tháp nói, đây là một vị tư tinh đại sư, thành danh cực sớm, bởi vậy cho dù mấy người Lăng Hàn mới lên cấp trở thành nhân vật cùng một đẳng cấp, nhưng vẫn biểu thị ra tương đối cung kính, đây là lễ tiết, tốc độ này liền rất nhanh, bởi vì thành tích của mười mấy tổ chức đã sớm thống kê ra. Chỉ cần mấy người này xong, tổng thành tích liền có thể đi ra. Luyện chế ra đan dược tứ tinh sẽ được 100 điểm. Trình độ, độ khó luyện chế sẽ ảnh hưởng 100 điểm này. Cuối cùng, kết quả công bố, người thứ nhất là Lâm Vĩnh Sương. 100 điểm, cái này không hề tranh luận. Hắn luyện chế xích diễm địa hỏa đan đạt đến phẩm chất trung đẳng. Vì độ khó luyện chế thấp hơn huyền quy hậu thổ đan. Nhưng tổng thể lại hơn một bậc. Người thứ hai, lại là Phan Lạc Linh. 97 điểm, đệt, đây cũng quá hắc chứ. Viên hắc kim tiên cốt đan này có phải là nàng luyện chế ra hay không cũng là một vấn đề. Lại vô liêm sỉ đưa lên vị trí thứ hai như vậy. Hơn nữa, coi như là nàng luyện chế. Vậy độ khó luyện chế phổ thông lại thêm phẩm chất cấp thấp. Dựa vào cái gì áp đảo những người khác, nhưng không phục thì có biện pháp gì. Người của cổ đan tháp căn bản không để ý tới kháng nghị. Đây chính là kết quả cuối cùng. Người thứ ba là Ngô Tử Hư, 96 điểm, sau đó thứ tư Nhật Dương Đan Sư, 95 điểm, thứ 5 Tại Nhạc Chương, 94 điểm, kế tiếp mới là Lăng Hàn, 92 điểm, mới thứ 6, hơn nữa chỉ có 92 điểm. Phải biết, độ khó luyện chế của Huyền Quy Hậu Thổ Đan là cấp bậc khó khăn. Vượt qua đám người Nhật Dương Đan Sư, Ngô Tử Hư rất nhiều. Mặc dù phẩm chất là cấp thấp, không bằng Lâm Vĩnh Sương, nhưng tương đương mấy người khác. Như vậy Lăng Hàn phải xếp thứ 2 mới đúng. Làm sao cũng phải được 98 điểm, 99 điểm chứ, 92 điểm, chuyện này làm sao đi ra. Cái điểm này để những người khác không phục, đừng nhìn đám người Ngô Tử Hư đều đang cạnh tranh với Lăng Hàn. Nhưng bọn họ đồng dạng không phục, bởi vì bọn họ muốn không phải là loại thắng lợi này, mà là đường đường chính chính đánh bại Lăng Hàn, dựa vào thủ đoạn hèn hạ thắng được. Cái này có ý nghĩa gì? Kết hợp với Phan Lạc Linh lấy đan dược nói không rõ ràng kia. Lẽ nào mọi người còn không thấy được? Đây là cổ đan tháp cố ý nâng nàng sao? Đã như vậy, coi như đám người Ngô Tử Hư có thể đè xuống Lăng Hàn. Vậy cuối cùng vẫn thua Phan Lạc Linh. Quá đen, tại sao có thể đê tiện vô liêm sỉ như vậy? Lại thêm thành tích nhận biết linh dược. Mọi người xếp hạng cùng điểm như sau. Thứ nhất Lâm Vĩnh Sương, 197 điểm. Thứ hai, Phan Lạc Linh, 193 điểm. Thứ ba, Lăng Hàn, 192 điểm. Thứ tư, Ngô Tử Hư, 191 điểm. Thứ năm, Nhật Dương Đan Sư cùng Tại Nhạc Chương đặt ngang hàng, 190 điểm. Lăng Hàn không chỉ rơi đến thứ ba, hơn nữa cách Lâm Vĩnh Sương ít đi dòng dã 5 điểm. Đây cơ hồ là thế yếu không thể cứu vãn. Hắn ở trên luyện linh dẫn trước cực lớn, mới có thể đuổi theo điểm kém như vậy. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem, coi như hắn thật dẫn trước cực lớn, người ta cũng sẽ cho hắn điểm nên được sao? Sau 10 ngày, 100 người đứng đầu tiến hành vòng tỉ thí thứ 3 luyện linh. Tên đan sư tư tinh kia ra lệnh một tiếng. Tuyên cáo vòng thứ 2 kết thúc. Tin tức truyền ra, người người ồ lên, tấm màn đen rất lớn. Nghị luận nhiều nhất, chính là sự tình viên đan dược kia của Phan Lạc Linh. Đến cùng là bản thân nàng luyện chế, hay là đánh cháo, 99% người đều cho rằng đó là đánh cháo. Nếu không, người hà tất che che giấu giấu như thế? Hơn nữa tại sao không đồng ý giám định? Cách chương.